Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1330, chương 84. 1-4 trận chung kết. Cũng thật là lợi hại. Jingu sân bóng trên khán đài. Takashima Ray ôm cánh tay, lẩm bẩm nói rằng ở Takashima Ray bên cạnh chính là Seido cao trung thứ nhất Đại Tham Watanabe vào. Lúc này, trong tay hắn cầm notebook, dùng bút chính đang soạt soạt điểm điểm viết cái gì, thỉnh thoảng quay đầu cùng đồng bạn bên cạnh. Nói thầm vài câu, để bọn họ quay chụp cái gì nghe được Takashima Ray. Hắn cũng theo gật đầu đáp lại, nhìn dáng dấp ở hưu thi đấu kỳ khoảng thời gian này, ai cũng không có nhàn rỗi mô cai tay yêu ném bóng, trước sau như một sắc bén Ugumori tuyển thủ. Thật giống như tự chịu diệt vong như thế. Hướng về nhân gia tỉ mỉ thiết tốt trong bẫy xuyên, nói. Hắn sâu sắc liếc mắt nhìn Ugumori cao trung khu nghỉ ngơi, xem ra cuộc tranh tài này Ugumori cao trung các tuyển thủ thật giống đã cạn kiệt toàn lực, nhưng tình huống chân thực e sợ cũng không phải là như vậy. Ugumori tuyển thủ tuy rằng rất ưu tú, bọn họ thời điểm tranh tài đấu trí cũng cao, có thể Ugumori đặc sắc. Nên không chỉ là như vậy mà thôi, bọn họ to lớn nhất đặc sắc là khu nghỉ ngơi bên trong cái kia ngồi ở xe lăn nam nhân mới đúng. Căn cứ Watanabe dĩ vãng quan sát tình báo đến xem, Ugumori tuyển thủ xem ra hành động lỗ mãng, nhưng hành động của bọn họ cũng không phải là không có ý nghĩa. Nói cách khác, bọn họ nhất cử nhất động nên có chính mình dự định mới đúng, không nên như trước mắt hiện ra như vậy. Hết thảy tuyển thủ đều cùng con ruồi mất đầu như thế, đấu đá lung tung là không muốn ở chủ yếu cạnh tranh đối thủ trước mặt triển lộ quá nhiều thực lực. Vẫn là nói, có tính toán khác. Điểm này, Watanabe không biết được có điều. Hắn nhưng không cho là Ugumori cao trung thực lực chỉ là trước mắt trình độ như thế này mà thôi, vốn cho là cuộc tranh tài này sẽ trinh sát đến một ít thú vị tình báo. Dù sao thi đấu song phương đều không phải người yếu, cũng rất có thể trở thành Seido cao trung đón lấy cạnh tranh đối thủ, nhưng bây giờ nhìn lên, e sợ rất khó khăn. Binh. Thi đấu đánh tới hiệp 6, rốt cục có biến hóa. Tây Tô cao trung đập thứ tư, cũng là đội trưởng của bọn họ Inui bắt Homerun, trợ giúp đội bóng trước tiên bắt một điểm picture trên gò Umemiya. Một đôi mắt đều đỏ đáng ghét. Không hổ là hào môn, quả nhiên không phải như vậy dễ dàng. Túi chữ nhật đường tốt ở đội banh của bọn họ phong cách khá là buông thả. Ngược lại không sẽ bởi vì điểm số lạc hậu liền đánh mất đấu trí, chúng ta còn có thể đoạt về đến. Bị đánh ra Homerun sau khi, Umemiya xem ra thật giống hoàn toàn không có coi là chuyện to tát. Đấu trí đắt đỏ cùng bên người đội hữu nói rằng, gào gào gào. Cũng không biết Ugumori cao trung những này các tuyển thủ ngầm tiếp thu chính là ra sao giáo dục. Bọn họ thật giống cũng hoàn toàn chưa hề đem đối phương Homerun để ở trong mắt. Điểm số lạc hậu sự thực cũng thật giống không tồn tại như thế, vẫn đấu trí đắt đỏ cùng Tây Tô cao trung tiếp tục chết khái. Nghĩ tới thật đẹp, đón lấy liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Ai mới là Tokyo chân chính vương giả? Tên là Mukai Taiyo thiếu niên. Ánh mắt toát ra đến đều là đốm lửa, nói bọn họ không biết Ugumori cao trung dự định. Đó là tuyệt đối không thể. Ugumori hy vọng một mặt bảo tồn thực lực của chính mình, một mặt lại muốn càng nhiều thăm dò ra thực lực của bọn họ làm cùng khu vực cạnh tranh đối thủ. Cách làm như thế không gì đáng trách, có thể dù cho biết rõ như vậy, Mukai Taiyo cũng hoàn toàn không có coi là chuyện to tát. Hắn tự tin hai người bọn họ chi đội bóng sự chênh lệch cũng không phải đơn thuần dựa vào tình báo liền có thể bù đắp. Vương giả chính là vương giả, newbie chính là newbie. Mukai Taiyo tự tin tràn đầy ném ra trong tay mình bóng chày, gọn gàng nhanh chóng làm cho đối phương batter ba lên ba xuống ở hắn hung hăng dẫn dắt đi. Tương đối chậm nóng Tây Tô cao trung tuyến tấn công cũng bắt đầu bạo thực lực, binh, binh, Umemiya cầu, bắt đầu bị liên tục đánh ra đi, cuối cùng lại làm mất đi 2 điểm chờ đến thi đấu lúc kết thúc. Song phương điểm số chênh lệch đã kéo lớn đến 3 điểm cuối cùng một hiệp. Mukai đẹp đẽ giải quyết Umemiya. Chung kết cuộc tranh tài này đối mặt cường địch Ugumori, Mukai tổng cộng làm mất đi 4 cái hit, không có ném ra bất luận cái nào 4 bô 1 điểm chưa ném. Biểu hiện ra toàn quốc đỉnh cấp picture thực lực khủng bố so sánh với đó. Umemiya liền phải kém hơn nhiều lắm, không riêng làm mất đi thật nhiều hit, còn làm mất đi 3 điểm thi đấu sau khi kết thúc. Ugumori cao trung bọn học sinh coi như trong ngày thường như thế nào đi nữa lạc quan, vào lúc này cũng có vẻ mặt mày xám xịt, không cần thiết cúi đầu ủ rũ. Ngồi ở xe lăn nam bằng, nhưng hoàn toàn chưa hề đem cảnh tượng trước mắt để ở trong lòng. Trái lại là ở an ủi mình các đồng đội, như Kanto đại hội loại kia tiểu bỉ thi đấu. Liền để cho Tây Tô cao trung bang này các tinh anh được rồi. Chúng ta chỉ cần đem to lớn nhất quả đào trích tới tay là có thể, ở hắn khuyên bên dưới. Ugumori cao trung những này tuyển thủ rất nhanh sẽ khôi phục lại một hồi khóc một hồi cười. Cũng không biết bọn họ trước có phải là đang diễn trò, có hay không thật sự thương tâm. Đã có ý kiến gì sao? Umemiya tràn đầy phấn khởi vây quanh ở Nao bên cạnh hỏi. Nao gật đầu cười, tuy rằng ta cũng không vững tin như thế làm có thể hay không thành công. Có điều, ý nghĩ là đã có. Đông Tokyo cùng Tây Tokyo tuy rằng đồng dạng là ác chiến khu, thế nhưng trong này khác biệt cũng không nhỏ. Ugumori nếu như vận may hơi hơi khá một chút, bọn họ đối mặt cường thủ chỉ có một cái, vậy thì là Tây Tô. Chỉ cần chiến thắng Tây Tô cao trung, bọn họ thì có rất lớn cơ hội đánh vào Koshien. Đối phương hiển nhiên không có đem hết toàn lực đây. Sau cuộc tranh tài, Inui trong lòng cũng không phải rất thoải mái. Ugumori cao trung mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như ẩn núp trong bóng tối Cobra như thế, để hắn cảm giác trong lòng hàn. Vậy thì thế nào? Sân bóng chày lên, chung quy là cần nhờ thực lực nói chuyện, trái lại là vừa thăng lên năm thứ 2 Mukai Taiyo nhìn ra khá là mở lén lút chờ âm xây đô cao trung một cái trường học không có 100. Cũng có 80 có thể, vậy lại như thế nào? Xây đô cao trung vẫn như cũ là giải mùa hè vương giả. Càng là vừa kết thúc mùa xuân Koshien vương giả, sân bóng chày lên cuối cùng quyết phân thắng thua. Vẫn là thực lực, như người vậy muốn cũng không sai. Inui âm thầm ảo não, hắn trái lại không bằng chính mình tiểu học đệ. Nhìn ra càng mở Tây Tô cao trung 3, không chiến thắng Ugumori, trước tiên thăng cấp Tokyo mùa xuân giải thi đấu tứ cường ngày kế. Ở Jingu trên sân bóng, mặt khác 6 chi đội bóng cũng triển khai từng đôi chém giết, trước tiên tiến hành chém giết chính là Ichi Daisen cùng Neo học xã. Nguyên bản tuyệt đại đa số khán giả đều cho rằng cuộc tranh tài này Ichi Daisen đem ung dung thắng lợi, không nghĩ tới thi đấu sau khi bắt đầu hoàn toàn liền không phải như vậy một chuyện. Đông Tokyo hào cường Neo học xã thể hiện ra vô cùng mạnh mẽ phòng thủ năng lực, cùng Ichi Daisen đánh cái thế lực ngang nhau. Bất phân thắng bại, song phương điểm số vẫn duy trì ở 0-0 trong quá trình này. Ichi Daisen A Picture Amahisa Kosei biểu hiện phi thường chói mắt, hắn hoàn mỹ áp chế Neo học xã tiến công. Nói thật, hôm nay nếu như không phải có hắn hoàn mỹ ném bóng, Ichi Daisen chỉ sợ cũng thật sự muốn bại lui. Neo học xã tuôn ra đến khủng bố sức chiến đấu tuyệt đối khiến người ta thán phục. Vào lúc này mọi người mới thức tỉnh ý thức được, nguyên lai ở Đông Tokyo xưa nay đều không phải một nhà độc đại, thậm chí là hai nhà tranh bá, còn có rất nhiều trường mạnh. Quay về Koshien, tiêu chuẩn mắt nhìn chằm chằm hiện tại Đông Tokyo, có chút như tiến vào chiến quốc thời đại, ai cũng không có cách nào đánh giá cái nào chi đội bóng có thể đi tới cuối cùng. Ở Amahisa Kosei xuất sắc vung bên dưới, đội banh của bọn họ cuối cùng cũng coi như ổn định tình thế. Từ đầu đến cuối không có mất điểm, loại cục diện này vẫn kéo dài đến hiệp thứ 8 làm trụ cột. Butter Hoshida cùng thân là đập chủ lực Sasaki. Cảm giác mình rốt cục không thể lại khoanh tay đứng nhìn, bắt đầu bạo thực lực. Binh. Binh. Màu trắng tiểu cầu không ngừng bị đánh ra đi. Thật giống liền ngay cả ông trời cũng ở quan tâm Ichidaizen như thế lần này. Bọn họ rốt cục ổn định cục diện. Không có lại mất hứng, mà về điểm số thật sự bị ra lôi kéo, cuối cùng điểm số dừng lại ở 2. Không lên cái này cũng là cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số ở điểm số dẫn trước, sau khi Ichidaizen Amahisa cũng nói ra cùng Mukai Taiyo lời tương tự, chỉ cần điểm dẫn trước. Vậy thì được rồi, đối với những này cấp picture tới nói. Đem đối phương chơi đến xoay quanh, thật giống một chút đều không khó khăn liền như vậy. Tứ cường tiêu chuẩn trước sau đi ra hai cái, phân biệt là Đông Tokyo Tây Tô. Cùng Tây Tokyo Ichidaizen cuộc tranh tài này sau khi kết thúc. Theo sát phía sau lên sân chính là Yakushi cùng Đại học Tokyo phụ thuộc cao trung, Raichi. Yakushi, đánh đi ra ngoài đi. Thi đấu còn chưa có bắt đầu. Trên sân đã một mảnh vui mừng vào lúc này. Thật giống toàn thế giới đều đến đứng Yakushi cao trung một phương, liền ngay cả bị Đại học Tokyo phụ thuộc cao trung đội bóng đồng lia đến bạn học. Cũng không có cách nào cho mình đội bóng cố lên tiếp sức, đừng xem học sinh của trường học này thành tích học tập được, nhưng fan bóng chày nhưng không ít, có không ít người liền quan tâm trước Koshien thi đấu. Đối với đột nhiên xuất hiện Todoroki Raichi khắc sâu ấn tượng nói trắng ra. Có không ít người chính là Todoroki Raichi fan bóng, vào lúc này bọn họ không có phản chiến đối mặt. Đã rất tốt, chỉ nhìn bọn họ cho mình đội bóng cố lên liền tương đối khó khăn, mẹ kiếp. Nếu như không phải đối phương bầu không khí thực sự không giống. Ta còn tưởng rằng đụng tới Seido đây, Đại học Tokyo phụ thuộc cao trung đội trưởng. 10 phân cảm khái nói rằng, đừng nghĩ những kia vô dụng. Chúng ta là đến thi đấu, đội bóng huấn luyện viên. Tràn ngập nhiệt tình. Cho thủ hạ mình các đệ tử cố lên tiếp sức, bọn họ lịch sử tính đánh vào Tokyo bát cường. Từng cái tâm khí cũng cao, không phải là Yakushi cao trung sao? Nói đến trước cái này đội bóng cùng đội banh của bọn họ so ra. Thật giống cũng không cường đi nơi nào. Mọi người đều là trình độ gần như có điều, bởi vì Hồng Lôi Tàng cùng Todoroki Raichi phụ tử. Thành tích của bọn họ mới tăng lên nhanh như vậy, nhưng thật muốn nói thực lực. Hẳn là không khác biệt quá lớn chứ. Ôm như vậy tâm thái. Đại học Tokyo phụ thuộc cao trung tuyển thủ. Liền lựa chọn cùng Yakushi chính diện quyết đấu, bởi vì bọn họ đối với thực lực mình một cái nho nhỏ. Phán đoán sai. Trực tiếp sáng tạo một cái cực kỳ bi thảm kết quả, làm kết quả này xuất hiện thời điểm. Toàn bộ Jingu sân bóng yên lặng như tờ ở Tokyo cái này ác chiến khu. Bát cường cấp thi đấu bên trong xuất hiện như vậy điểm. Không thể nói trước không có người, sau cũng không có người, nhưng cũng rất ít là được rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.